chỉ một cái liếc mắt, Súc cùng Yondu lập tức liền nhận ra, phía trên này không là người khác, chính là Star-Lord, quen biết sao? Quy thanh âm tại phía sau hai người vang lên, Yondu trước là hơi kinh ngạc vì cái gì Quy sẽ để mắt tới Star-Lord, bất quá một giây sau công phu, hắn vẫn là lắc lắc đầu nói, không biết, tuy nói Star-Lord trước đó phản bội mình, bất quá gia hỏa này nói thế nào cũng là kẻ cướp đoạt một viên. Cho nên Yondu cũng không muốn bán hắn. Bất quá, ngay tại Yondu một trận may mắn thời điểm, Súc thanh âm lại vang lên. Nhận biết, cái gì, nghe nói như thế thời điểm. Đừng nói những Kree đó hơi kinh ngạc. Liền ngay cả Yondu đều kém chút nhảy dựng lên. Đại ca, ngươi đây là đang làm gì ha? Ngươi cho rằng ngươi giúp Kree Kree liền sẽ cảm kích ngươi sao? Vô nghĩa đi. Bọn gia hỏa này đánh không chết ngươi thế là tốt rồi. Ngay sau đó, một cái nhìn tựa như là Kree sĩ quan nam nhân đột nhiên chính là đi vào Súc trước mặt. Sau đó một mặt âm lãnh hỏi, ngươi biết gia hỏa này? Không sai, Súc gật gật đầu, không thèm để ý chút nào nói ra. Gia hỏa này gọi Star-Lord, trên người hắn có một kiện ta cần muốn cái gì? Vậy ngươi một lần cuối cùng là ở nơi nào nhìn thấy hắn? Hắn sẽ lại tới đây sao? Kree quan mở miệng lần nữa hỏi. Ngữ khí có chút dồn dập lên. Trước đó Korath phụng mệnh đi tìm vũ trụ linh cầu. Kết quả không nghĩ tới lại bị một cái tên là Star-Lord gia hỏa cho đùa nghịch. Gia hỏa này thậm chí phá hư Korath phi thuyền. Bất quá cũng may Korath kịp thời phát tọa độ cụ thể cùng Star-Lord bộ dáng. Cho nên bọn hắn bắt đầu một bên cứu viện Korath một bên tìm kiếm Star-Lord. Kết quả khiến người ngoài ý là, chờ bọn hắn tìm tới Korath thời điểm, lại phát hiện Korath đám người đã biến thành một bãi thịt nát. Mà Star-Lord cũng không biết ở nơi nào. Kree cho rằng là Star-Lord giết chết Korath. Lại thêm vũ trụ linh cầu cũng trong tay Star-Lord, cho nên Star-Lord trong nháy mắt liền trở thành Kree truy nã hàng đầu mục tiêu. Cơ hồ tại mỗi cái hành tinh đều có quan hệ với Star-Lord lệnh truy nã, mà cái này Kree sĩ quan chủ yếu phụ trách chính là chỗ này. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn là không nghĩ tới mình vừa tới liền đạt được Star-Lord tin tức. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu à. Nếu như mình có thể bắt ở Star-Lord đồng thời giao cho Ronan lời nói. Như vậy mình nhất định sẽ nhận Ronan yêu ái. Đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành toàn bộ Kree đế quốc anh hùng. Bất quá tiếp đó, Súc lời nói lại là để hắn rất là chấn giận lên. Há, ngươi nói ra hỏa kia à. Bất quá ta hiện tại cũng đang tìm hắn. Nếu như các ngươi có hắn tin tức lời nói tốt nhất mau nói cho ta biết. Nói không chừng ta tâm tình một tốt, liền tha các ngươi một mạng đâu. Súc vẻ mặt thành thật nói ra. Mảy may cũng không thèm để ý một bên Yondu cái kia cực kỳ kinh ngạc ánh mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.